Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1363, mãi mãi trước. Hiện tại đặt ở trước mặt Laurent có 3 loại lựa chọn. Một là lợi dụng Valor Chris sáng tạo cơ hội, mai phục đánh chết Hacker Joe. Làm như vậy nguy hiểm cơ hồ là số 0. Tương đương với tay không bộ tiếp theo tên ma quỷ đại quân. Xem xét đến cao cấp tấn thăng không dễ cùng năng lực đặc thù của Hacker Joe. Hành động này đối với tiền tuyến mà nói có lợi là thật. Sau đó mới đem đối phương không thể đến nơi hẹn nguyên nhân giao cho ngoài ý muốn hoặc cái gì khác. Nhân tố, Valor Gris cũng chưa chắc có thể từ trong nhìn ra cái gì. Vận khí đầy đủ tốt. Có lẽ còn có thể dùng cùng một cái phương pháp dẫn dụ đến cái khác đại quân. Hay là để cho Hacker Joe tiến vào mộng cảnh, cùng Valor Chris tiến hành mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Bởi vì người sau đã chủ động đem hợp tác ý đồ diện rộng đầy về phía trước tiến lên một bước. Vì vậy điểm mấu chốt không ở chỗ ác mộng tự thân, mà tại chỗ tên kia nói chuyện với nhau người. Tình huống lý tưởng nhất là ác mộng nghiệm chứng thực tế sau mặt khắc phục bầu trời chi chủ. Dẫn quân rút lui ra khỏi vương quốc loài người. Cũng đem cuộc chiến thần ý nhất định phải ngừng tình báo khuếch tán đến ma quỷ tộc quần trong đi. Như vậy thứ nhất, theo Vĩnh Đông đến vô để chi cảnh lối đi sẽ không còn trở ngại. Chỉ cần tiêu diệt hết sau cùng thần sứ. Hắn liền có thể ở bên trong vô để chi cảnh đối mặt thần minh. Nếu như cái này chỉ là một trận nhân loại cùng giữa ma quỷ chiến tranh, Laurent không thể nghi ngờ sẽ chọn người trước. Dù sao giết chết Hacker Joe thuộc về kiếm bộn không lỗ sự tình. Phía Bắc chiến cuộc cũng có thể vì vậy đạt được càng đại ưu thế. Thời gian kéo dài càng lâu, kỹ nghiệp hóa tiềm lực chiến tranh liền có thể phát huy càng đầy đủ. Nhưng đem tầm mắt phóng đại đến toàn cục, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Trừ ma quỷ cùng thiên hải giới, thần minh uy hiếp đã gần ngay trước mắt. Một cái bầu trời chi chủ phản ngược lại thành không còn gì nữa chiến quả. Coi như thắng được cuộc chiến thần ý, văn minh nhân loại cũng không trốn thoát hủy diệt kết cục. Ít nhất Laurent không nghĩ ra muốn phát triển đến trình độ nào mới có thể tại khủng bố như vậy thiên tai trước mặt may mắn còn sống sót. Thời gian cũng không có đứng ở bọn họ bên này. Đại khái cũng chính là thấy được điểm này, Valor Gris mới lựa chọn bốc lên này nguy hiểm. Không thể không nói, làm như vậy tiết lộ ra nhất định thành ý, ít nhất ở trước mắt thấy ăn mòn cùng thần sứ tập kích sau. Nó đã đem làm cảnh cáo làm thành một cái đại sự hạng nhất tới nghiêm túc xem xét rồi. Vấn đề là, trong này ác mộng vỡ lòng người, thiên hình, đưa đến ảnh hưởng quá nhiều. Có thể nói ngay từ lúc cuộc chiến thần ý chưa hoàn toàn bùng nổ trước, nó ngay tại trong đầu của Valor Chris trồng cái ý niệm này. Có thể tạm thời vứt bỏ một cuộc chiến tranh thắng bại. Theo góc độ cao hơn đi tranh thủ tộc quần kéo dài cơ hội có thể nói là chuyện đã rồi. Nhưng Hacker Joe cũng không có phương diện này thể nghiệm. Tại giao lưu sau có thể hay không cùng Valor Chris đạt thành nhất trí vẫn là cái thắc mắc. Thông thường mà nói, loại này quan hệ đến chủng tộc vận mệnh lựa chọn chỉ sợ không phải một lần đàm phán liền có thể xác định được sự tình, mà ở trong giấc mơ chạm mặt số lần càng nhiều. Nguy hiểm thì sẽ tăng lên gấp bội. Cái này cũng là Laurent khó mà tiếp nhận địa phương. Trước mắt mà nói, hắn càng nghiêng về loại thứ ba lựa chọn. Cái kia đã là tạm thời duy trì hiện trạng, tranh thủ dựa vào nhân loại sức mạnh của bản thân đến được đại lục phần dưới cùng vô để chi cảnh. Thành thật mà nói, cái này một lựa chọn nhất hợp khẩu vị của Laurent. Cũng là hắn một mực cố gắng mục tiêu theo đuổi mặc kệ ma quỷ làm ra loại nào phản ứng. Nhân loại đều có vượt qua hơn ngàn cây số khoảng cách thẳng đến mục đích năng lực. Không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất kết quả. Chẳng qua là Vĩnh Đông lấy Bắc là một mảnh liên miên sơn mạch địa hình. Muốn càng quá đại lục tích trụ. thì nhất định phải khai phá ra hàng trình viễn lớn hơn thiên hỏa số máy bay. Đồng thời còn đến có phòng vệ không trung tập kích năng lực. Theo nghiên cứu đến sinh sản, quá trình này không thể nghi ngờ cần phải hao phí không thiếu thời gian. Trong lúc ở chỗ này, tiền tuyến thế cục sẽ hay không phát sinh thay đổi cũng là một ẩn số. Đúng như trước hắn sở ý thức được đối mặt thần ý uy hiếp. Lựa chọn ổn thỏa đồng dạng là một loại mạo hiểm. Chỉ có cùng trước hai cái lựa chọn bất đồng chính là nên lựa chọn nguy hiểm trình độ hoặc nhiều hoặc ít có thể dựa vào nhân loại tự thân cố gắng tới. Tiến hành nhất định đền bù. Lần sau tiến vào mộng cảnh thời điểm, thử hướng hiệp hội tìm kiếm liên quan phương diện ủng hộ đi. Lô Răng trong đầu nghĩ, sau khi ăn cơm tối xong, Anna mang theo một quyển bản vẽ đi vào phòng làm việc. Tại bàn gỗ tử đàn ngồi đối diện xuống, đây là hai người theo thông lệ giao lưu thời gian, cũng là trong một ngày rất là ung dung khoái trá lúc rảnh rỗi quang. Chỉ muốn buổi tối sở nghiên cứu không làm việc, nàng đều sẽ tới phòng làm việc nghỉ ngơi 2-3 tiếng, tán gẫu nội dung theo ngày đó công tác thành quả đến đột nhiên toát ra kỳ tư diệu tưởng cái gì cần. Có đều có, lúc này Dạ Oanh cũng sẽ hiện ra thân hình, một bên tựa vào bên bàn trà nhai quả vặt, vừa lật nhìn thư quyển theo trong giấc mộng khắc lại sách manga. Thỉnh thoảng còn có thể chen vào hai câu. Không khí lộ ra ôn hòa ôn hinh vô cùng. Giải quyết xong trên kỹ thuật vấn đề khó khăn sau, Lô Răng thuận tiện nói tới trong giấc mộng quấy nhiễu vấn đề của mình. Nguyên lai để cho ngươi than thở cái không xong chính là cái này. Dạ Oanh bĩu môi nói, hai người liền nhất định muốn có liên hệ gì sao? Vạn nhất mộng cảnh cho ngươi thấy cảnh tượng chẳng qua là tùy ý chắp vá đi ra ngoài đây. Nghĩ đến càng nhiều tóc được không càng nhanh. Có mấy người làm sao lại là không hiểu. Lô Răng lườm một cái. Đại não không cần là sẽ thoái hóa. Nếu như mọi người đều giống như ngươi mà nói, vậy thế giới này liền xong đời. Có thể ngươi lại nghĩ như vậy đi xuống, chỉ có thể so với thế giới xong đến nhanh hơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hắn quyết định thu hồi trước ôn hòa ấm áp cái nhìn. Anna ngược không có nhận lời, nàng trầm ngâm sau một hồi mới như có điều suy nghĩ nói, ta cảm thấy lần này sợ rằng Dạ Oanh nói đúng. Dạ Oanh cùng Lô Răng không khỏi đồng loạt sững sờ. Ôi chao, Anna nhịn không được bật cười, ta không phải nói chỉ không đi suy nghĩ, mà là chuyện này bản thân hai cái cảnh tượng liên lạc có lẽ cũng không có ngươi dự đoán phức tạp như vậy. Chẳng lẽ ngươi phát hiện đầu mối gì rồi hả? Lô Răng hiếu kỳ nói. Anna lắc đầu một cái, chẳng qua là một chút suy đoán mà thôi, cũng không nhất định chính xác. Nàng vén lên bên tai tóc rối, ngưng mắt nhìn chính mình làm ghi chép nói. Nói cách khác, hai người phát sinh thứ tự trước sau. Hoặc có lẽ là thời gian, liên lạc là thời gian. Lô Răng cau mày suy tư một lát sau kinh ngạc nói, nếu như màn thứ hai phát sinh ở màn thứ nhất lời khi trước, chúng nó liền có thể nối thành một hoàn chỉnh cố sự rồi. Anna tiếp nối nói, đây chính là giá tiền. Giá tiền không phải là chỉ thăng lên bầu trời, cuối cùng hướng đi không rõ phóng xạ tộc. Càng không phải là chỉ những thứ kia bị sóng thần, phong bạo cắn nuốt còn sót lại người. Hai người tại thời gian tiêu chuẩn ăn ảnh kém vài vạn năm, mấy triệu năm, thậm chí càng xa xôi. Giá tiền là chỉ thứ gì khác, đưa đến kết quả chính là dẫn lực không lại đáng giá mời ngưỡng. Trong vũ trụ xuất hiện to lớn màu đỏ trống rỗng, mà nếu như hàng chữ này trong ám chỉ chính là ma lực mà nói. Như thế, từ giờ khắc này là chỉ hướng một cái kinh người kết luận. Lô Răng cùng Anna liếc nhau một cái. Cái thế giới này đã từng cũng không tồn tại ma lực. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói. Không có ma lực, có nghĩa là yêu cầu ma lực duy trì sống còn sinh vật cũng sẽ không còn tồn tại. Nói thí dụ như ma quỷ, còn có nữ phù thủy.